Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681. Ngươi thất tình, Ninh tiểu thư, nếu không ta bồi ngươi khắp nơi đi một chút đi. Không biết khi nào, Tưởng Lệ Nhiên Tưởng Tam Thiếu xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mặt. Hắn ăn mặc một thân màu xám hưu nhàn trang, đôi tay cắm túi, trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười. Hôm nay Tưởng Lệ Nhiên chính là thu liễm không ít. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm không phải thực thích vị này Tưởng Tam Thiếu, nhưng là, hảo đi, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, lúc sau hướng về phía Thôi Sán lén lút chớp chớp mắt, liền đi theo Tưởng Lệ Nhiên cùng nhau đi ra ngoài. Thôi Sán vẻ mặt vô ngữ, mà Tưởng xinh đẹp tắc hướng về phía Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười. Sao sao từ đại sảnh ra tới, anh vào Ninh Hoan Tâm mi mắt chính là một cái phi thường u tịnh tiểu viện lạc. Trong viện bố trí đan sen có hứng thú, có khác phong tình, nơi này thế nào? Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Thực hảo, thực độc đáo, Ninh Hoan Tâm là một cái hít sâu. Này Ngọc Hải Sơn đỉnh núi linh khí cũng thực sung túc. Thật là cái hảo địa phương a. Tuy rằng so ra kém Cố gia tu luyện thất, nhưng là cùng nội thành tương đối, nơi này linh khí thật sự quá sung túc. Xem ra ngươi nhưng thật ra thực thích nơi này. Cũng đúng, cái nào nữ nhân không thích này Ngọc Hải Sơn đỉnh núi. Cái nào nữ nhân không nghĩ trở thành nơi này nữ chủ nhân đâu. Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt chợt lóe, lời nói có ẩn ý. Ninh Hoan Tâm cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Tam Thiếu, ngươi thất tình sao? Như thế nào đột nhiên nhiều như vậy cảm khái? Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm nói chuyện, Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy hảo tâm tắc. Nữ nhân này căn bản không ấn kịch bản đi, hoàn toàn là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ a. Cố tình ở chỗ này, Tưởng Lệ Nhiên còn không có biện pháp đối Ninh Hoan Tâm phát hỏa. Ở Tưởng gia, nơi nơi đều là lão gia tử ám tuyến, liền bọn họ đều phải thật cẩn thận. A, Tưởng Lệ Nhiên cười khẽ một tiếng, Ninh tiểu thư thật là băng tuyết thông minh a, ta thật đúng là chính là thất tình. Như thế nào, ngươi có cái gì tốt đối tượng muốn giới thiệu cho ta sao? Nếu là giới giải trí nữ minh tinh nói, liền tính như thế nào, ngươi còn bài xích nữ nghệ sĩ à? Nữ nghệ sĩ cũng là thực vất vả, diễn viên cũng hảo, ca sĩ cũng thế, chỉ là một cái chức nghiệp thôi. Ninh Hoan Tâm không khỏi nhìn nhiều Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái. Đúng rồi, ta nghe nói Trịnh Kiều San liền phải gả cho Tưởng Hán Võ. Chuyện này ngươi sẽ không biết đi. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên hơi sửng sốt. Chuyện này cũng không có đối ngoại tuyên truyền. Ninh tiểu thư nhưng thật ra tin tức linh thông a. Còn hảo đi, nói như thế nào ta cũng là ở giới giải trí dựa mặt ăn cơm. Ngươi nói đúng không? Ninh Hoan Tâm cười như không cười, vẻ mặt thần bí khó lường. Tưởng Tam Thiếu vẻ mặt vô ngữ, liền ngươi kia một thân bản lĩnh còn dựa mặt đâu. Hảo đi, ngươi dựa mặt xác thật cũng là có thể. Tưởng Lệ Nhiên chưa bao giờ phủ nhận Ninh Hoan Tâm mỹ mạo. Đáng tiếc, đây là Tưởng Lệ Hành nữ nhân, hắn đối nàng thật là nhấc không nổi cái gì hứng thú, liền thưởng thức đều thưởng thức không tới. Hảo, ta mang ngươi đi mặt sau gác máy đi xem monster. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm nâng nâng tay, dẫn nàng hướng một bên ánh trăng môn phương hướng đi đến. Các ngươi Tưởng ra sân thật đúng là cổ hương cổ sắc, Cố gia cũng không sai biệt lắm. Các ngươi Ngọc Hải Sơn đại lão nhóm có phải hay không đều thích cái này giọng, có vẻ cao lớn thượng sao? nội tình 10 phần. Ninh Hoan Tâm vừa đi một bên hỏi một câu, nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc tới Cố gia, Tưởng Lệ Nhiên mày một trọn. Này Ninh tiểu thư là ở trong tối ám nhắc nhở chính mình thân phận của nàng sao? Huyền môn người trong cùng Cố gia quan hệ phỉ thiện, lần trước Ninh Hoan Tâm tới Ngọc Hải Sơn kết quả bị Vân Hy cùng Cố Ngàn Thần tiếp đi rồi. Chuyện này Tưởng gia rất nhiều trung tâm nhân vật đều là biết đến. Hơn nữa Tưởng Lệ Nhiên còn đặc biệt phái người chú ý. Ninh Hoan Tâm ở Cố gia lưu lại rất dài thời gian. Không biết nàng cùng Cố gia rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu. Thứ bảy càng, hết chương.